Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Thính Vũ Lâu Thịt Vịt Nướng. Thối tiểu quỷ, lão nương đột nhiên đối ngươi chủng dưa leo mục đích ôm có rất lớn hoài nghi a. San, Van, nói thế nào? Trước đây chân tự nhiên chi lâm bên trong cô nàng nhiều gần gấp đôi. Chân sau ngươi liền trồng nhiều như vậy dưa leo. A oa ca ca, nơi này diện có phải hay không có liên hệ gì? Cam Cốc Vũ quay đầu trợn nhìn Lị Na một chút. Xú bà nương ngươi cái này suy nghĩ vấn đề góc độ rất nguy hiểm a. Làm sao? Cái này dưa leo giống như Hồ Ngận xưng ngươi ý. Kia là đương nhiên. Lị Na yêu kiều cười một tiếng. Phụ đến Cam Cốc Vũ bên tai thổi ngụm khí. Cái này mới chậm rãi nói. Thanh Thúy sướng miệng. Rất thích hợp dùng để làm đồ nhắm mà. Cam Cốc Vũ sững sờ. Tự biết đây là đùa giỡn không thành bị trêu cợt. Giang tay ra liền hậm hực địa không lại nói chuyện. Lại một lát sau, một đĩa thức nhắm liền bị hắn đưa tới Lị Na trước mặt. Ấy, người muốn đồ nhắm. Lị Na nhìn lên, lập tức mặt lộ vẻ ý mừng. Chỉ gặp trong mâm dưa leo đầu bên trên hiện ra váng dầu. Ở giữa còn có một số sắc quen củ lạc. Một cỗ vị chua bên trong sen lẫn mùi thơm ngát hương khí ẩn ẩn tản ra. Không khỏi làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Nàng không kịp chờ đợi trực tiếp dùng tay vê lên một khối dưa leo đầu. Ném vào miệng bên trong. Trong veo chất lỏng mang theo một cỗ axit acetic vị tại trong miệng tản mạn ra. Dầu cây ớt hương vị cay cũng bị biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Làm nàng không ở gật gật đầu. Hương vị thật là không tệ. 10 phần sướng miệng. Quả nhiên là một đạo cực giai đồ nhắm. Nói nàng liền chạy về đến quầy hàng bên cạnh. Xuất ra một bình nhỏ liệt tửu. Một ngụm rượu một ngụm đồ ăn địa phẩm nếm. Cô thích đất là ngươi tăng thêm một chút nước ép ớt. Trộn lẫn bên trên sinh rút phu giấm. Tỏi rung đường trắng cùng muối. Lại thêm một chút ngươi thích củ lạc. Đủ ý tứ a. Cam Cốc Vũ sông Lị Na dương lên cái cằm. Đủ ý tứ đủ ý tứ. Lị Na vội vàng lấy tốt gật gật đầu. Miệng nhưng vẫn không năng dừng lại. Đi theo người hỗn liền là tốt. Có rượu có đồ ăn. Chỉ sợ thần giới tiêu dao ngày tử dã không gì hơn cái này. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là mùa đông. Nếu là đến chói chang mùa hạ. Cái này đập dưa leo càng là một đạo giải nóng lương phẩm. Trước kia, đập dưa leo liền là Cam Cốc Vũ thích nhất rau trộn một trong. Món ăn này khiếu môn ở chỗ dưa leo đầu muốn trực tiếp đập nát mới tốt. Nếu là dùng dao mổ thành đầu, kia liền không có đập dưa leo như thế ngon miệng. Kia thối tiểu quỷ, đã ngươi nói cái này đập dưa leo là mùa hè mỹ thực. Vậy ngươi lúc này vội vã chủng dưa leo, khẳng định liền không phải là vì làm cái này một hai mâm đồ ăn lạc. Lị Na đột nhiên hỏi, hoàn toàn chính xác không phải dùng để làm đập dưa leo. Cam Cốc Vũ cười thần bí. Bất quá vẫn là dùng để làm đồ ăn. Lị Na nghe vậy một ký. Mấy cái ý tứ. Cam Cốc Vũ tại trong lòng mặc tính toán một cái thời gian. Cái này mới nói ra. Đợi thêm mấy ngày đi. Xem chừng cũng sắp. Nhanh. Chuyện gì nhanh? Lị Na đối với Cam Cốc Vũ thừa nước đục thả câu hành vi có chút bất mãn. Bất quá quả nhiên. Rất nhanh nàng cũng liền biết đáp án. Chậc chậc. Không phải nói đồng hành thị oan gia a. Lị Na nghiền ngẫm địa trêu chọc nói. Làm sao ngày hôm nay chúng ta còn chạy Thính Vũ quán rượu đến dùng cơm? A lão nương minh bạch. Thối tiểu quỷ ngươi không phải là tiểu ngực phẳng oan gia sao? Cam Cốc Vũ không thèm để ý Lị Na. Tướng trước đó chuẩn bị tốt món ăn dần dần đặt tới trên bàn. Lị Na nhìn lên. Lại là một phen chế nhạo. Không phải đâu ngươi. Đến người ta chỗ này tới dùng cơm ngươi còn tự mang nguyên liệu nấu ăn. Ngươi đây là tới phá quán đánh mặt. Bất quá nàng nói tới nói lui. Lại là cũng nhìn ra môn đạo. Cam Cốc Vũ mang lên bàn ngoại trừ một chồng cực mỏng bánh mì. Mấy đĩa xanh nhạt tia. Một đĩa tương ngọt. Còn lại chính là cắt thành sợi dưa leo. Bây giờ dưa leo cái đồ chơi này còn chỉ có Cam Cốc Vũ trên tay có. Vậy hắn cũng chỉ có thể tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, Cái này thối tiểu quỷ mang theo những này nguyên liệu nấu ăn. Chạy Thính Vũ quán rượu tới làm gì? Duẫn Y Mạt không có để nàng chờ quá lâu, liền tự mình bưng một mâm lớn đồ ăn đi vào bao xương. Cơm tây đóng vừa bị vạch trần, một cỗ nồng đậm mùi thịt liền nhanh chóng hiện đầy cả phòng. Cam Cốc Vũ nhìn xem trong mâm cái kia như cũ bốc hơi nóng, mặt ngoài kim hoàng tùng bách vịt, cũng không nhịn được tán thán nói: "Thật không hổ là Y Mạt, ta bất quá chỉ là cho ngươi đơn giản miêu tả một chút thịt vịt nướng cách làm, còn để ngươi tự hành tìm tòi chi tiết, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thật thành công. Nhìn cái này chất lượng, tại thịt vịt nướng trung ứng coi là cực phẩm." Duẫn Y Mạt mặt ngoài chỉ là nhẹ nhàng hướng Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, nhưng này thì tâm bên trong lại là vui vô cùng. Đối với nàng mà nói, nghiên ra một đạo mỹ vị vui sướng, lại là kém xa tít tắp thỏa mãn Cam Cốc Vũ nguyện vọng. Thu hoạch được hắn tán dương tới tâm thần thanh thản. Những ngày gần đây, nàng một mực tại lợi dụng nhồi cho vịt ăn vỗ béo sau tùng bách vịt. Tham khảo Cam Cốc Vũ thô sơ giản lược hình dung, nghiên đạo này tên là thịt vịt nướng món ăn. Cuối cùng nhất xem như không phụ sứ mệnh, lúc này mới mang theo món ăn mới sắc về tới thi đấu Phổ Lạc Tư. Thịt vịt nướng cách làm 10 phần phức tạp, Cam Cốc Vũ cũng vẻn vẹn biết một chút đại khái. Tỉ như từ con vịt dưới nách mở động thanh lý nội tạng, lấy cam đoan thịt vịt nướng mặt ngoài hoàn chỉnh tính. Lại tỉ như thổi vịt móc nối, treo sắc phơi phôi, cây ăn quả nướng liền loại hình trình tự. Mà rất nhiều chi tiết lại là Duẫn Y Mạt dựa vào kinh nghiệm của mình chậm rãi lục lọi ra tới. Cái này nghiên việc nếu là giao cho người khác, chỉ sợ một lát là làm không được. Chớ nói chi là Duẫn Y Mạt cái này con vịt quay, coi sắc hình, so với nào đó đức kinh điển thịt vịt nướng cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, cùng lúc đó, cái này cũng liền mang ý nghĩa Doãn gia đã thuận lợi tiếp nhận tùng bách vịt nuôi dưỡng kỹ thuật. Tại tương lai không xa, Doãn gia tất nhiên sẽ nương tựa theo hạng kỹ thuật này kiếm được đầy bồn đầy bát. Cái này là cái gì đồ vật? Thơm quá a! Lị Na trong mắt thẳng tỏa ánh sáng. Đây chính là thối tiểu quỷ các ngươi nhiều ngày như vậy mỹ thực đi. Vậy lão nương cũng sẽ không khách khí. Nói, nàng liền đối với hướng về phía trong mâm kim hoàng bóng loáng thịt vịt nướng vươn đũa. Cam Cốc Vũ thấy thế vội vàng đem nàng ngăn lại. Đừng nóng vội, cái này thịt vịt nướng phương pháp ăn thế nhưng là có giảng cứu. Lị Na không hiểu hướng hắn nháy mắt. Liền gặp một bên Duẫn Y Mạt đột nhiên lấy ra một thanh sắc bén tiểu đao, thẳng bắt đầu bận rộn. Từng mảnh thịt vịt nướng thịt nhanh chóng bị Duẫn Y Mạt gọt xuống dưới, tinh xảo địa đặt tới một bên chuẩn bị xong trong mâm. Phong Lôi chủ nữ đao công hoàn toàn chính xác, danh bất hư truyền. Mỗi một phiến bị phiến hạ thịt vịt nướng thịt đồng loạt mang theo vịt da, thịt mỡ cùng thịt nạc, lại lớn nhỏ hình dạng cơ hồ không có khác biệt, nhìn qua nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Đan đan liền là phen này đao công biểu diễn, cũng đủ để làm cho người muốn ăn mở rộng. Đương trong mâm chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tốt thịt vịt nướng thịt lúc, nguyên bản kia toàn bộ kim hoàng bóng loáng thịt vịt nướng cũng liền biến thành một bộ chỉ còn xương cốt vịt đỡ, phía trên cơ hồ không nhìn thấy còn sót lại thịt vịt. Nhìn ra Cam Cốc Vũ trong lòng sợ hãi thán phục, Duẫn Y Mạt lại là nhẹ khẽ cười nói: "Là một chủ sư, đối với mình nguyên liệu nấu ăn nên có đầy đủ nhận biết. Như thế nào hạ đao mới có thể đem tùng bách vịt loại bỏ đến nhất hoàn mỹ? Cũng là một môn bắt buộc, cũng chỉ có ngươi mới sẽ yêu cầu như thế mình đi." Cam Cốc Vũ cười với nàng cười: "Tốt, tranh thủ thời gian nhập tọa chúng ta có thể khai tiệc. Rốt cục có thể ăn á." Lị Na nghe vậy, lại một lần nữa không kịp chờ đợi tướng đũa đưa về phía thịt vịt nướng thịt. Lại một lần nữa bị Cam Cốc Vũ ngăn cản. "Thối tiểu quỷ ngươi lại gây sự tình, lão nương liền liều mạng với ngươi." Lị Na mắt rút rút mà quát: "Đều nói cho ngươi, cái này ăn thịt vịt nướng là có giảng cứu. Chẳng lẽ ngươi đã biết, cái này thịt vịt nướng làm như thế nào ăn?" Cam Cốc Vũ chậm rãi giật xuống một chương thật mỏng lá sen bánh.